Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 14. Người này có thể dùng bồn lực đánh bại ác lai, có thể trốn tránh chư kiền truy kích, tu vi tất nhiên là không phải chuyện đùa. Nếu có thể quy thuận ta cũng không tệ, nếu không được phải diệt khẩu, như vậy cũng thành toàn quỷ kế của Phí Trọng. Phi Liêm ánh mắt lộ ra hàn quang âm lãnh. Thiên tử Nạp Phi mà tiền hôn thất trình, đại sư như vậy, cho dù Thương Dung là Nguyên Lão Tam Triều tay cầm Miễn Tử Kim Bài, cũng mất đi sự tin cậy, chức vị thừa tướng chỉ sợ sẽ chuyển người rồi. Phí Trọng người này âm hiểm ác độc, tham tài háo sắc, chỉ lo lợi ích, không thể không đề phòng. Tiểu Đàn là nhân vật thông minh, một lời đã nói ra bản tính của Phí Trọng. Phí Trọng lần này mưu đồ đơn giản là coi trọng vị trí của Thương Dung, ý đồ thế chỗ. Hắn cũng không biết nam tử nọ người mang đạo thuật, cũng đã từng phái người theo dõi nam tử, lại bị đối phương dễ dàng thoát đi. Nếu không phải ta dùng thuật thất tinh hương mà lại dùng xuân dược bình thường, thì kế này sao lại thành được chứ? Cho dù bọn họ không trúng kế, ta cũng có bản lãnh bắt giữ hai người này, dùng thất tình hương để cho giao cấu. Phi Liêm cười lạnh nói, lần này Phí Trọng cùng ta tính kế để cho ta lấy lòng Thương Dung, sau đó tại triều đề nghị nạp kỹ nữ làm phi, rồi để ta dùng kế làm cho Thương Thanh Quân thất trình, từ đầu tới cuối cũng là ta ra tay. Kế này nếu thành, Thương Dung tất đảo, hắn là người có lợi nhất. Nếu không, truy cứu lại cũng là lỗi của ta, hắn không mảy may ảnh hưởng, quả nhiên là độc kế. Tiểu Đàn tiếp lời nói, chỉ bất quá Phí Trọng cũng không biết mục tiêu của chủ công không phải vì quyền thế, mà là nhắm vào việc khác. Phi Liêm mỉm cười, bộ dáng cao thâm khó lường. Ác Lai đột nhiên nghĩ tới một chủ ý hay, đứng lên nói, lão nhân, chẳng phải người muốn cái gì tại hoàng cung sao? Đơn giản để ta đi hoàng cung một chuyến, bắt lấy trụ vương mà thẩm vấn. Nghịch tử, người cái tính nông nổi cũng nên sửa lại đi, cái ý niệm trong đầu này không thể nghĩ lại. Phi Liêm quát một tiếng, phất ngón tay, một vòng kim quang ác lai trói lại, nhất thời không thể động đậy. Đường kim thiên tử không phải chuyện đùa, so với đế vương mà ta biết qua quá khứ hoàn toàn không giống nhau. Tại Đông Di đánh một trận, hắn có thể dùng tay thu phục vệ phách của sư vưu đại nhân, ngay cả Cửu Anh và Phong Hy đều bị hắn giết chết, có thể thấy được là cực kỳ vũ dũng. Trong triều còn có Văn Thái Sư cùng với Văn Võ Đại Thần trung tâm phò tá, ngay cả tứ đại chư hầu cũng bị nhiếp phục. Khả năng của ngươi hôm nay so với Cửu Anh và Phong Hy thì sao? Huống hồ Văn Thái Sư lại là nhân vật triệt giáo, ai cũng biết nếu dám vọng động, ta tất không buông tha cho ngươi. Ác Lai đối với lửa giận của Phi Liêm cũng xìu xuống, tự biết tránh không thoát được kim quang nọ, cũng không dễ dụa, trong miệng giải thích, Phong Hy bất quá chỉ là một con heo ngu xuẩn mà thôi. Cửu Anh năm đó bị Hậu Nghệ đánh cho bị thương nặng, pháp lực tổn hao rất nhiều, cho dù giết chết bọn họ cũng không tính là gì. Về phần triệt giáo, nói tới đây thanh âm Ác Lai cũng nhỏ xuống. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc không biết sống chết, hiểu được môn nhân triệt giáo không thể dễ dàng chiêu trọng. Triệt giáo thanh thế rất lớn, môn nhân đông đảo, đừng nói Trường Giáo Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, cho dù là nhị đại đệ tử Trung Đa Bảo, Vô Đương cũng là người thực lực siêu phàm, cũng không phải là người mà phụ tử mình có năng lực địch được. Đường kim thiên tử tài năng quả thực cao. Ánh mắt của Tiểu Đàn rơi vào trên ghế sau lưng Phi Liêm, trước đưa ra tam đại kỳ thư danh chấn thiên hạ, dâm thuật cũng làm cho kẻ khác thán phục, bút mực, ấn loát, giấy viết, ghế, ngựa, dù, thoạt nhìn không là gì cả, nhưng không thể không nói là kỳ tư diệu tưởng, xảo đoạt thiên công, chắc không được dân chúng đều so sánh với Phục Huy Thánh Nhân. Phi Liêm gật đầu, đối với quan điểm Tiểu Đàn tỏ vẻ đồng ý, nói, quay lại chuyện triều chính, Tiểu Đàn, người lập tức báo cho Chư Kiền bỏ qua tìm kiếm, tới chức phủ thừa tướng giám thị, nếu phát hiện hành động của nam tử nọ lập tức bắt giữ, nhưng không thể gây thương hại tính mạng. Ta không tin Thương Thanh Quân ngay cả nhà cũng không về nữa. Tiểu Đàn lĩnh mệnh rời đi. Phi Liêm trầm ngâm đi ra khỏi mật thất, chỉ còn lại có Ác Lai vẫn bị kim quang trói buộc nơi này giết gào, lão nhân, mau đem kim hoàn này thu lại đi. Trong rừng cây Nam Giao, trong Tử La mê trướng ngoài rừng cây, Trương Tử Tinh cùng Thương Thanh Quân mấy canh giờ đại chiến rốt cục đã đến kết cục. Thất tình thảo dược thực sự lợi hại, cho dù Trương Tử Tinh tu luyện Hoàng Đế Tố Nữ Kinh, dược dưng kim thương bất đảo, nhưng cũng chịu không nổi sự mãnh công liên tục điên cuồng của cô gái. Phòng tuyến đã thất thủ, mà Thương Thanh Quân lại càng như cảnh mai nở rộ, da thịt như bạch ngọc, sau khi qua cao trào thì đỏ ửng lên, dường cũng điểm hồng. Mặc dù mấy lần tiết thân, mông vẫn không chịu khống chế mà vẫn tiến lên nghênh hợp, đôi mắt bình thường trong suốt linh động lộ ra nước mắt, cũng không biết là thống khổ hay hạnh phúc. Một canh giờ trước, thần trí của nàng thanh tỉnh lại, sau khi phát hiện tình huống của mình xấu hổ muốn chết, Trương Tử Tinh vội vàng ôn tồn an ủi, cũng đem chuyện túi thơm ra nói. Thương Thanh Quân mới tỉnh ngộ trúng kế, hối hận không thôi, bởi vì dược tính chưa trừ, thân thể của nàng lại dấy lên ngọn lửa tình dục. Trương Tử Tinh tận lực dùng động tác nhẹ nhàng nhất tiến vào thân thể nàng, đồng thời chỉ dẫn cho nàng hành khí xong tu thuật. Nói tới cũng lạ, mặc dù trong túi thơm chứa đầy dâm độc, nhưng hiệu quả song tu lại tốt hơn trước gấp mấy chục lần. Không chỉ có lực lượng trong cơ thể của Trương Tử Tinh tinh thần không ít, mà ngay cả Thương Thanh Quân thu hoạch cũng không ít, chỉ cảm thấy một luồng khí lưu thanh lưu loát chuyển toàn thân, ngay cả đau đớn nơi hạ thể cũng giảm bớt nhiều. Trương Tử Tinh biết Thương Thanh Quân, trong lòng đối với việc ngoài ý muốn này cảm thấy hết sức khổ sở, một bên dùng kỹ xảo khống chế tiết tấu vận động, một bên hôn đến những giọt nước mắt của nàng, không ngừng nói những lời tình ý nồng thắm. Thương Thanh Quân mặc dù xấu hổ, cũng biết việc lần này không trách được hắn, đằng nào cũng là phụ nữ của hắn, chỉ là không để đến đêm tân hôn được mà thôi. Dần dần nàng cũng cảm giác được sự đau khổ chuyển sang thích thú, không nhịn được nữa phát ra từng trận rên rỉ. Trương Tử Tinh kinh nghiệm phong phú, lập tức động tác nhanh hơn. Thương Thanh Quân dù sao cũng là xử nữ mới phá thân, dưới trạng thái thanh tình vẫn là lần đầu tiên cảm thụ nam tính mãnh liệt với tốc độ cao như vậy. Không lâu sau liền không chịu được, bị đưa lên đỉnh dục vọng. Nàng cảm thấy một khắc ý nghĩ trống rỗng như bị sóng biển lớn đánh thật sâu, cái gì ngượng ngùng cũng đều bị găng tấc gạt sang một bên, cũng không thể khống chế miệng duyên gì, chỉ là bản năng hưởng thụ loại cảnh giới khoái cảm cao nhất trong tình dục. Đợi Trương Tử Tinh rốt cuộc khống chế không ngừng, đem dục vọng toàn bộ phún ra ngoài, Thương Thanh Quân thân thể mềm mại đã mềm nhũn ra, nằm ở trên giường ngay cả động cánh tay cũng không đủ sức. Trương Tử Tinh từ trong quần áo mà Thương Thanh Quân cởi ra tìm cái khăn tay, chuyên chú giúp nàng lau đi những vết máu ở hạ thân. Nhìn Đào Nguyên Khê cốc đang sưng đỏ, không khỏi cảm thấy có lỗi, động tác càng thêm cẩn thận ôn nhu. Thương Thanh Quân thẹn thùng vô cùng, muốn tránh né nhưng thân thể mềm nhũn không chút khí lực, ngay cả nói cũng không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tùy ý hắn làm gì thì làm. Trương Tử Tinh hôn lên mặt nàng, tay đưa hướng lên trời thề: Thanh Quân, cuộc đời này nếu có phụ nàng, trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Thương Thanh Quân sợ độc thệ, muốn ngăn cản hắn nhưng có tâm mà vô lực, mắt chớp vài cái, nước mắt trong suốt chảy xuống. Trương Tử Tinh vuốt nhẹ mái tóc của nàng ôn nhu nói: Ta là thật tâm, nàng cũng hiểu, hai con tim tương thông, tự có cảm nhận, cần gì nhiều lời. Thương Thanh Quân lặng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra thâm tình, hai người mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, tuy là không tiếng nói nhưng còn hơn vạn lời. Sắc trời đã tối, ngay khi Thương Phủ đang tìm kiếm vị tiểu thư mất tích, Thương Thanh Quân đột nhiên trở về. Kỳ quái chính là bước chân của nàng có vẻ khó khăn vô cùng, nha hoàn quan tâm đỡ lấy, Thương Thanh Quân chỉ nói là bị ngã, hôm nay đưa tiễn Đặng Thiên Ngọc hết sức mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi. Đợi Thương Dung từ bên ngoài về, Thương Thanh Quân đã bình yên ngủ, làm Thương Dung không kịp đem việc thiên tử nạp phi nói cho nữ nhi. Trương Tử Tinh sau khi đưa Thương Thanh Quân về phủ mới đi ra không xa, đột nhiên siêu đạo cảnh báo xung quanh có tính mạng năng lượng không rõ, tựa hồ cùng loại với ban ngày đã xuất hiện tại phụ cận Ngũ Liễu Đỉnh. Trương Tử Tinh nghĩ đến kẻ đã lập mưu đưa cho Thương Thanh Quân túi thơm, nhất thời cảnh giác. Đối phương không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ đối sách, rất nhanh đã tiến lại gần. Trương Tử Tinh vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy, tốc độ của đối phương cũng nhanh kinh người, đảo mắt cũng đã nhanh chóng đuổi theo, căn bản không thể cho hắn cơ hội thi triển từ la mê chứng. Trương Tử Tinh tại siêu đảo chỉ điểm vận dụng kỹ thuật phản truy tung, trên mặt đất dưới sự yểm hộ của bóng đêm cùng với người này dây dưa hơn nửa canh giờ, bởi vì tu vi chênh lệch lớn Cuối cùng tại một nơi vắng vẻ không người đã bị đối phương chặn lại. Người đến là một nam tử gầy gò, vóc người không cao. Dưới sắc trời hôn ám, mơ hồ có thể thấy được trong mắt lóe lên hai điểm hàn quang. Nam tử hư lạnh nói: "Ban ngày tại Ngũ Liễu Đình bị người phát hiện, thoát khỏi sự truy đuổi của ta, hiện xem người có thể chạy đi đâu." Trương Tử Tinh biết đối phương tu vi hơn xa mình, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Túi thơm nọ có phải là độc kế của ngươi không?" "Độc kế? Ngươi được chỗ tốt của Thất Tình Hưng, lại không biết tốt xấu như vậy." Nam tử lạnh lùng nói: "Ta là người phương nào, ngươi không cần phải xen vào. Chủ công của ta muốn thấy mặt ngươi, biết điều thì đi theo ta, không thuận theo ta cũng không ngại đem ngươi bắt đi." Trương Tử Tinh nghe nói người này lại còn có người phía sau sai sự, Tình Ngộ Mình và Thương Thanh Quân nhất định đã rơi vào một âm mưu được bố trí tỉ mỉ, trong lòng âm thầm so đo, trong miệng hỏi: "Ta cùng chủ công của ngươi không quen biết, vì sao phải tính kế với ta?" Nam tử không để cho hắn có cơ hội trì hoãn, nói chuyện chút nào nói: "Hãy bớt sảng ngôn đi, cuối cùng là có đi hay không?" Trương Tử Tinh tự biết thực lực của chủ công của nam tử này nhất định càng thêm đáng sợ, mà trước mặt mặc dù có siêu não, nhưng tài nguyên và năng lượng có giới hạn, ngay cả vận dụng bình thường cũng miễn cưỡng, đừng nói chi đến chuyện phát triển trình tự chiến đấu, tuyệt không thể dễ dàng thoát hiểm. Nếu như vậy, quả thực khó mà chấp thuận. Nam tử thấy hắn có ý cự tuyệt, ánh mắt càng thêm âm lãnh, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một trường tiên, đang muốn trở mặt, đột nhiên nghe đối phương nói: "Ngươi đừng vội ỷ vào tu vi hơn ta, nếu ngươi có thể phá trí bảo sư môn của ta, ta sẽ không chống cự, tùy ý đi với ngươi." Nam tử gầy gò tự thị tu vi hơn xa Trương Tử Tinh, cũng không ra tay trước, ánh mắt rơi vào kiện trí bảo trên tay hắn, chỉ thấy đó là một quả cầu toàn thân tỏa lam quang nhàn nhạt, nhưng không có chút nào lực lượng dao động trên pháp bảo, chỉ giống như một vật trang sức đắt tiền. Nam tử một bên vận dụng pháp lực đề phòng, một bên nhìn không chuyển mắt quan sát khối cầu, cố tình từ trong đó nhìn ra lai lịch sư môn của Trương Tử Tinh. Đột nhiên khối cầu nọ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đã phóng thích ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, so với mặt trời còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nam tử gầy gò đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát khối cầu, không ngờ tới đối phương lại thi triển thủ đoạn như vậy, chỉ cảm thấy hai mắt vô cùng đau đớn, phảng phất như không nhìn thấy ánh sáng gì nữa, ngay cả ý nghĩ cũng rất trống rỗng, nhất thời kêu la thảm thiết. Ngay khi nam tử tạm thời mất đi sức phán đoán, một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Tư vị pháp bảo này như thế nào?" Nam tử mặc dù không thấy nữa, tu vi dù sao cũng không giống người phàm, bản năng cảm giác được nguy hiểm, ý thức lập tức bảo lui về phía sau, cứ như vậy mà lùi, cũng tránh được vận mệnh một đao phân thành hai đoạn, nhưng cánh tay trái bị Trương Tử Tinh khống chế đao cao tần chạm xuống. Nam tử không nghĩ tới tiểu bối này lại lợi hại như vậy, đau đớn la lên một tiếng, lại như thú gầm giống đinh tai nhức óc, thân thể của hắn cũng chợt phát sinh biến hóa, biến thành một quái vật mặt người thân báo, đầu cũng chỉ có một mắt, hai tay giống như trâu, trường tiên vốn trong tay đã biến mất không thấy, hóa thành một cái đuôi dài, ngay cả cánh tay cụt nằm trên mặt đất cũng biến thành móng thú. Trương Tử Tinh cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn từ trên người đối phương truyền tới, thất kinh. Với thực lực của đối phương, cho dù so kém thanh giác chân nhân biến rồng xanh cũng không kém bao nhiêu. Quái vật đó mặc dù biến hóa, nhưng mắt vẫn không cách nào thấy đường, chỉ là huy động cái đuôi gào thét đánh tứ tung, làm cho cát đá bay tán loạn. Trương Tử Tinh vội vàng ra lệnh cho siêu não biến thành ma khải bảo vệ bản thân. Cái đuôi dài của quái vật nọ rất lợi hại, đánh vào trên ma khải hết sức cứng rắn, cũng đánh tan năng lượng bảo vệ, ngay cả mặt giáp cũng bị đánh cho lồi lõm. Với chức năng hồi phục của siêu cấp hợp kim, không đâu sau đã tự động khôi phục nguyên trạng. Trương Tử Tinh lập tức khởi động tính năng bất quý đạo, ngay khi đuôi dài thu hồi, dùng loại đao cao tần của ma khải đón đường cắt đứt nó. Quái vật lập tức đau đớn gầm lên một tiếng, tự nghĩ thực lực không khôi phục được, đuôi dài lại bị chém đứt, làm sao có thể dám cậy mạnh, nhất thời sợ hãi sinh ý rút lui, vận khởi toàn lực quay đầu bỏ chạy. Bởi vì thị lực chưa khôi phục, cũng không biết trên đường chạy đã phá hủy bao nhiêu vách tường phòng ốc. Trương Tử Tinh cũng biết mình ta, biết hiệu quả của thiềm quang đạn, chỉ là tạm thời, một khi đối phương đã khôi phục thị giác, chiến cuộc này sẽ lập tức đảo chiều, lập tức nào dám đuổi theo, xoay người nhanh chóng rời đi. Lần này hắn thành công đuổi nam tử gầy gò đi, tất cả đều là lợi dụng tâm lý khinh thường của đối phương, dùng chiến lược bất ngờ để chiến thắng. Nếu đối phương ngay từ đầu ra đòn mạnh, cho dù không cần biến thần quái thú, hắn cũng không có phải là đối thủ. Trước khi đi, trong lòng hắn chợt động, ra lệnh siêu não thu lấy cánh tay và cái đuôi của quái vật đã bị chặt đứt, đợi sau này nghiên cứu. Màn đêm phủ xuống, bầu trời đầy sao. Từ phụ cận những người nghe tiếng động đến đây cũng dần dần tản đi. Hẻm nhỏ lại khôi phục sự yên lặng như xưa, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Trương Tử Tinh trở lại hậu cung, cảm giác hết sức mệt mỏi, không còn tâm trí nói chuyện phiếm với ba vị phi tử mà lăn ra ngủ. Tam nữ biết được trên triều quần thần bàn việc thiên tử nạp phi, đang muốn hỏi, đã thấy hắn mệt nhọc như vậy, chỉ nói thiên tử xử lý triều chính cực khổ mệt nhọc, cũng không có quấy rầy, đều thối lui. Trương Tử Tinh ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao ba sào, giãn gần cốt thân thể một chút, cảm giác thực là sảng khoái. Đang muốn thượng triều, cung nữ một bên nhắc nhở hôm nay là ngày nghỉ ngơi, không khỏi tức cười. Hắn ngầm vật lực lượng, phát hiện nguyên anh lực trong cơ thể đã ổn định hơn trước đó chưa từng có, lực lượng trong linh thức cũng sung mãn kinh người. Tuyết Nhi đã từng chỉ cho hắn đang ở đầu hóa anh kỳ, nguyên anh lực còn không ổn định, phải cố gắng tu luyện lâu dài, từ từ củng cố nguyên anh, cứ thế mà có thể lớn mạnh, chọn lọc tinh luyện, đợi qua thiên kiếp rồi tu thành nguyên thần, đạt tới cảnh giới luyện hư. Hôm nay xem ra nguyên anh lực trong cơ thể đã hoàn toàn ổn định, chỉ là về phương diện tu luyện tâm cảnh còn chưa đuổi kịp. Cả hai hợp nhất là có thể chính thức đạt tới đỉnh của hóa anh kỳ, từng bước chuẩn bị đột phá. Theo lý mà nói, tuyệt không có khả năng đạt tới trình độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngày hôm qua, thêm như lời quái vật nọ, thất tình hương thực sự là có chỗ tốt sao? Ngày hôm qua cùng quái vật đánh một trận, mặc dù chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa cũng phi phạm. Quái vật nọ thực lực ít nhất cũng là luyện hư kỳ, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới chân tiên, nhưng dưới sự đả kích xuất kỳ bất ý vẫn bị hắn đánh bại. Chỉ cần chiến lực và vũ khí đúng, chiến thắng kẻ địch tu vi mạnh hơn so với chính mình cũng không phải là không có khả năng. Việc này càng làm cho hắn quyết tâm hơn, nhanh chóng phát triển tiến trình nghiên cứu vũ khí. Về phần lai lịch quái vật người thần báo kia, siêu não trong cơ sở dữ liệu ghi lại một câu chuyện thần thoại về dị thú Chư Kiền, cùng với việc vừa gặp rất hợp. Hắn đột nhiên nghĩ tới ác lai ở Đông Thị cũng biến thân như vậy, trong lòng chật động. Chẳng lẽ nếu suy luận là đúng, vậy Phi Liêm rất có thể liên quan tới chuyện này. Như vậy xem ra Phi Liêm chỉ sợ cũng không đơn giản là một gian thần bình thường. Hắn tùy ý trong cơ sở dữ liệu của siêu não tìm tòi cái tên Phi Liêm, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện cái tên này thời hoàng đế Sivu cũng từng xuất hiện qua. Bất quá lúc ấy cái tên này đại biểu thân phận cũng là, bởi vì thời cổ đại hiện tượng trùng tên hết sức bình thường, cho nên Trương Tử Tinh cũng không xác định hai người rốt cuộc có liên quan gì, nhưng có thể khẳng định chuyện của Phi Liêm tuyệt không thể khinh thường. Nói đến đây cũng thực là nguy hiểm, nếu không phải ngày hôm qua Tử Tinh tiên sinh cùng với Thương Thanh Quân phát sinh quan hệ chính là bản thân thiên tử, vậy Trương Tử Tinh đến đầu đã phải mang một cặp sừng rồi. Nghĩ tới điểm này, Trương Tử Tinh lửa giận thiêu đốt, mạo phạm thiên tử còn chưa nói, không để dễ dàng tha thứ nhất chính là âm mưu này lại tính kế tới người của phụ nữ của hắn. Chuyện này không thể phát sinh thêm nữa. Hết lần này tới lần khác tại triều quyết định nạp Thương Thanh Quân làm phi, không phải đối với Thương Thanh Quân có cừu oán thì cũng chính là muốn hãm hại Thương Dung. Xem xét tất cả sự kiện, cái sau có thể tính là lớn nhất. Nếu Phi Liêm chính là người bày ra việc này, vậy mục đích của hắn tột cùng là cái gì? Với lực lượng mà hắn nắm giữ, muốn tiêu diệt Thương Dung mà nói, làm như vậy tựa hồ có chút không cần thiết, tựa hồ không có lý. Huống hồ trước mắt đối với Phi Liêm mà nói chính là không nên khinh động, vạn nhất bước đến chân tường, cho dù là Văn Thái Sư hoặc Ma Gia tứ tướng xuất mã cũng không nhất định có thể đem toàn bộ diệt trừ tận gốc, trừ phi thỉnh nhân vật có thực lực như Tam Tiêu Nương Nương. Dù sao chuyện này tất có bước tiếp theo, lúc này chính là nên quan sát cái đã. Ngay khi hắn đang bố trí, đột nhiên nội thị báo lại thừa tướng Thường Dung có chuyện quan trọng cầu kiến. Trương Tử Tinh đã ngờ tới Thường Dung sẽ đến, âm thầm lo lắng tình huống của Thương Thanh Quân, lập tức phái người báo Thường Dung đợi ta tại ngự thư phòng. Quả nhiên Thường Dung vừa thấy Trương Tử Tinh lập tức quỳ xuống: lão thần có tội. Trương Tử Tinh vội vàng nâng vị nguyên lão tam triều kiêm cha vợ tương lai này, nói: lão thừa tướng đã vì nước mà khổ cực, lại là quốc trưởng, có tội gì? Thiên tử càng dùng lễ đãi như vậy, Thường Dung càng cảm thấy xấu hổ. Sáng hôm nay không đợi hắn đi gặp nữ nhi nói rõ chuyện thiên tử nạp phi, nữ nhi đã chủ động tìm tới. Sau đó từ miệng của nữ nhi nói ra chuyện giống như sét đánh ngang tai, làm cho Thương Dung ngày thường thái sơn có sập cũng không đổi sắc, đã bị kinh ngạc không biết làm sao. Nữ nhi lại đi yêu một người là hậu duệ của vương triều trước, còn là thân bình dân, hai người có tình cảm cũng đã giấu phụ thân phát triển một đoạn thời gian. Quan trọng là nữ nhi ngày hôm qua dưới sự ảnh hưởng của dược vật đã thất thần với nam tử này, một vị phi tử trước khi kết hợp với thiên tử mà lại thất tình, cái này là trọng tội ra sao? Một khi thiên tử tức giận, bản thân có chết cũng không sao, chỉ sợ còn có họa diệt tộc. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Thường Dung bất chấp trách tội nữ nhi, nhanh chóng tới trong cung xin tội. Thường Dung không dám nói ra chân tướng, lại tìm cách kéo dài thời gian. Tiểu nữ hôm qua đột nhiên thân nhiễm bệnh nặng, cả người sưng đỏ không cách nào xuống giường, nghĩ đến chắc mạng không có phúc, cho nên lão thần mới to gan xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh, miễn nạp hiền phi. Trương Tử Tinh đầu tiên là chấn động, lập tức nghĩ tới không có khả năng, cho dù dục túng quá độ nhưng cũng đã cho nàng uống một viên thiên địa tạo hóa đan, cho dù là chỗ cục bộ sưng đỏ hắn cũng đã là khỏi hẳn, làm gì mà toàn thân sưng đỏ. Vị lão trượng này lấy cớ cũng thật là khó nghe đi. Nếu Đặng Hoa biết thiên địa tạo hóa đan của mình bị Trương Tử Tinh lãng phí như vậy, chỉ sợ cũng là tức đến nhồi máu cơ tim mất. Trương Tử Tinh sau khi nghĩ thông suốt, yên lòng, làm sao để cho Thương Dung hối hôn, lập tức lộ ra bộ dáng quan tâm. Bệnh nặng? Bệnh nặng ra sao? Lão thừa tướng không cần lo lắng, quản nhân sẽ đích thân tới chuẩn trị, bảo đảm ái phi sẽ không sao. Thương Dung trong lòng lặng đi, hối hận không kịp, vừa rồi bản thân tới vội vàng cũng không nghĩ tới cớ nào cho tốt, cho nên không thể làm gì khác hơn là đưa ra lý do thân thể có bệnh, nhưng đã quên đương kim thiên tử người mang tuyệt thế y thuật, y điển Bách Thảo Kinh trong Tam Đại Bảo Thư là xuất phát từ tay vị bệ hạ này, có bệnh gì có thể giấu giếm được chứ? Thường Dung đầy bụng lo lắng, cơ hồ muốn liều chết đem thật tình ra nói, nhưng việc này có liên quan quá lớn, quan hệ tới thể diện của tông thất, thể diện của hoàng gia thiên tử, 10 phần hết 8-9 phần trước tiên là nghênh đón nữ nhi vào cung, sau đó bí mật xử tử. Hắn lúc tuổi già chỉ có đứa con gái này xem như là tính mạng, làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng chết chứ? Ngay khi Thương Dung đang mâu thuẫn, Trương Tử Tinh cũng lo lắng có nên bây giờ thừa dịp chuẩn trị lần này tại phủ thừa tướng cho thấy thân phận, để cho thương gia trên dưới an tâm, nhưng chẳng có việc chưa kiện tối qua, chuyện này xem như càng thêm phức tạp. Chủ công kia rốt cuộc là ai? Thất tình hương đến tột cùng là vật gì? Âm mưu này mục đích cuối cùng rốt cuộc là Thương Dung hay là với thân phận thiên tử? Còn có thân phận của Phi Liêm, những cái này tất phải làm cho sáng tỏ trước, nên tạm thời bảo trì hiện trạng, không nên đả thảo kinh xả mới tốt. Sau khi đã có chủ ý, Trương Tiểu Tinh buông tha quyết định tự mình chuẩn trị cho Thương Thanh Quân, chỉ là xuất ra phương thuốc cấp cho Thương Dung, dặn dò để cho Thương Thanh Quân điều dưỡng cho tốt, hôn kỳ tạm thời lui lại, đợi nàng hoàn toàn bình phục mới vào hậu cung cũng không muộn. Thương Thanh Quân thầm thở dài một hơi, ít nhất kế hoãn binh này đã được thành, nhanh chóng tạ ơn cáo lui. Thương Dung mới vừa đi, Khương Văn Sắc đã vào ngự thư phòng hăng hái hỏi thăm về tình huống tần phi sắp vào cung Thương Thanh Quân. Trương Tử Tinh tạm thời không muốn tiết lộ nhiều, chỉ nói là ý kiến của quần thần, bản thân cũng không biết. Khương Văn Sắc chưa có thỏa mãn, lại hỏi Trương Tử Tinh từng nói qua tình huống muốn kết hôn với dân gian nữ tử, đề nghị nhân cơ hội này đem cả hai mỹ nữ nạp vào trong cung. Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ không nói rõ ràng hai nàng thực tế là một người, chỉ nói qua loa vài câu, nhưng bất quá Khương Văn Sắc hỏi tới không thà, chỉ phải đáp ứng qua một đoạn thời gian nữa sẽ đưa Khương Văn Sắc đi xem mặt muội muội tương lai này. Vào đêm, nội viện phủ thừa tướng, trong một ngôi lầu nhỏ, một cô gái lặng lẽ cô đơn đứng trước cửa sổ, ánh trăng trong trèo nhưng lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc đang sầu não của nàng. Núi có sập, sông có cạn, đông sét đánh, hạ mưa tuyết, cũng... cô gái si ngốc tự nói, ánh mắt khi thì bi thảm, thời khắc kiên định, cuối cùng cũng tựa hồ không cách nào giải quyết, đem sự sầu muộn hóa thành một tiếng than nhẹ cuốn theo làn gió đêm, cũng không bao giờ chia lìa. Một thanh âm quen thuộc tiếp tục. Cô gái chấn động, còn tưởng rằng tai mình bị bệnh, quay đầu nhìn lại, cả người đều đứng tại chỗ, trong mắt đầy sự kinh ngạc, vui mừng và kích động đan xen vào cùng một chỗ. Ngày thường cơ trí tỉnh táo hoàn toàn không thấy, nói lắp bắp: Chàng vì sao lại ở chỗ này? Tại sao ta không thể ở chỗ này? Ta muốn gặp nàng cho nên tới. Cô gái đúng là Thương Thanh Quân. Nhìn Trương Tử Tinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thiếu chút nữa còn từng nằm mơ. Từ khi nàng nghe được cha ban ngày mang tin tức từ trong cung phản hồi thì sầu muộn cho tới bây giờ. Không nghĩ ra thiên tử lại nạp mình làm phi, mà chính mình hôm qua lại thất thần cho nam tử ở trong lòng. Mặc dù cha lấy cớ bị bệnh từ chối, đem ngày cưới rời lại, nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này. Việc này liên quan đến quá nhiều, tệ nhất chính là đại họa diệt môn. Thương Thanh Quân giật mình, nhìn hắn một thân trang phục y phục dạ hành kỳ lạ, hỏi: Chàng làm sao vào đây? Đương nhiên là leo tường mà vào, bằng thân thủ của ta. Làm dâm tặc Thiết Ngọc Thâu Hương tự nhiên là không cần phải nói. Trương Tử Tinh cười hăng hắc: Hôm nay tiểu thư nếu là thức thời thì thuận theo ta, nếu là không thì phải dùng tới sức mạnh. Trách không được Thiên Ngọc gọi chàng là tiểu tặc, quả nhiên không phải là người tốt. Thương Thanh Quân ngọt ngào cười, chỉ cảm thấy quán bên người phảng phất phiền não cả ngày cũng đã tiêu tan đi mất. Nghe xong Thương Thanh Quân đơn giản kể lại sự kiện qua một lần, Trương Tử Tinh ra vẻ trầm ngâm, trong lòng lại thấy có lỗi, bởi vì đến lúc này hắn cũng không thể nói ra xuất thần, nếu không một khi lộ ra sơ hở cũng không cách nào bắt được cái đuôi hồ ly. Không nghĩ việc này lại kỳ quái như vậy, chắc là có người cố ý bày kế mại thừa tướng đại nhân. Kế này thực độc ác, nếu như thành công, cả nhà lớn nhỏ cũng không thoát khỏi họa lớn. Đều do Thương Thanh Quân cầu thả, không biết lòng người hiểm ác. Thanh Quân cắn nhẹ môi nói: Nếu không phải hôm qua tiếp tại thị tập thu lấy túi thơm nọ, cũng sẽ không có xuất hiện cục diện khó thể thu xếp này. Việc này không trách được nàng, đối phương đã cố tình sắp đặt như vậy, cho dù tránh khỏi kế này thì cũng sẽ gặp kế khác. Trương Tử Tinh than lên một tiếng: Thanh Quân, nàng có hối hận hôm qua thất thân với ta không? Nếu không phải ta hại nàng, nàng bây giờ đã an tâm vào cung mà hưởng phú quý rồi. Tử Tinh, đừng nói như vậy. Thương Thanh Quân nghe được hắn nói một câu, sắc mặt chất thời trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã. Phú quý vinh hoa đối với ta mà nói cũng coi như cỏ cây. Từ khi cùng với chàng quen biết tới nay, Thanh Quân vẫn cảm tạ ơn trên đã hạ mối lương duyên này, chưa bao giờ có chút hối hận. Hôm qua thất thần tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng là thiếp thần cam tâm tình nguyện. Nếu chàng không tin, thiếp chỉ còn cách chết để biểu thị thật tình. Trương Tử Tinh nghe những lời này rất cảm động, ôm nàng vào trong lòng. Thanh Quân, ta đã lỡ lời, nàng không nên muộn phiền. Sau này phu quân chúng ta là một thể, vô luận là phú quý sinh tử cũng không bao giờ rời xa. Chàng cũng mặt dày thật đấy. Thương Thanh Quân đột nhiên bị hắn ôm, vừa sợ vừa thẹn, cũng chỉ dãy dụa tượng trưng vài cái rồi không hề phản kháng. Trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng một câu không nói nên lời, chỉ là yên lặng cảm thụ sự ấm áp ở trong lòng hắn. Thanh Quân, không cần lo lắng, ta đã có kế. Kế này nếu thành, không chỉ có nhân duyên của nàng và ta không sao, còn có thể làm cho cha của nàng thoát nạn. Thương Thanh Quân mừng rỡ, hỏi kế gì. Trương Tử Tinh về mặt thần bí nói: Kế này tạm không thể nói, nếu nói ra sẽ vô dụng, chỉ cần Thanh Quân tin ta là được. Thương Thanh Quân buồn buồn nói: Thiếp toàn thân đã ủy thác vào chàng, kiếp này không lấy được chàng sẽ không lấy chồng, thì còn gì mà nghi ngờ. Trương Tử Tinh biết nàng trong lòng bất mãn mình giữ bí mật, vội vàng giải thích: Thanh Quân đừng trách ta thần bí, chỉ để việc này có quan hệ trọng đại, nếu có gì lỗi tất làm cho liên lụy tới cha nàng. Mong phu nhân cứ yên tâm, kế này phu quân 10 phần nắm chắc, tất có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Thương Thanh Quân tin phục vào tài trí của hắn, thấy bộ dáng tin chắc của hắn, trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống được một tảng đá. Nàng là cô gái thông minh, cũng không hề hỏi tới, gắt giọng: Tặc nhân, ngươi thực lớn mật, đừng có vội nói lung tung, ai là phu nhân của ngươi? Bộ dáng làm nũng động lòng người làm cho Trương Tử Tinh trong lòng rung động. Đầu tiên hiện ra tình cảnh phóng túng cùng nàng ngày hôm qua, vùng dưới nhất thời mọc lên một gỗ dục hỏa. Thường Thành Quân đã kinh qua chuyện hôm qua, làm sao không rõ cái vật cứng rắn đang đâm vào mình là cái gì. Trong lòng xấu hổ, muốn tránh thoát lại bị sắc lang hai mắt phóng lục quang ôm chặt không tha. Hai bờ môi anh đào đã bị nam tử dùng miệng phong bế. Hai người nhiệt tình hôn nhau. Thường Thành Quân dần dần động tình, không còn kháng cự mà nghênh tiếp. Trương Tử Tình nhân cơ hội đưa tay vào trong nội y của nàng, tùy ý vuốt ve. Thường Thành Quân trông đỡ không được, động tác thuần thục quán, hô hấp dồn dập, hơi thở như làn, mắt thấy thành trì sẽ thất thủ. Lúc này đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa, nhất thời làm cho đôi Uyên Ương giật mình. Tiểu thư, phu nhân gọi người vào. Biết rồi, Xuân Nghi, ngươi đi xuống trước đi, ta lát nữa sẽ xuống. Thường Thành Quân nhanh chóng từ trong lòng Trương Tử Tinh vùng ra, sửa sang lại xiêm y đang sộc sạch. Trương Tử Tinh dục hỏa đang dâng trào, lại phảng phất như bị dội cho một chậu nước lạnh, vẻ mặt buồn bực. Mẹ vợ đại nhân này lúc nào không gọi, lại nhằm vào lúc này mà gọi. Thường Thành Quân nhìn bộ dáng của Trương Tử Tinh phảng phất như ai lấy mất tiền quán, cười khúc khích mấy tiếng, nhón tay nhẹ nhàng xì đến chán hắn sáng giọng. Kẻ xấu này, trong lòng lộ tà niệm, vừa rồi thiếu chút nữa bị chàng quấy phá rồi. May là mẫu thân kịp thời phái người đến tìm thiếp, một lát nữa mẹ có thể đến phòng thiếp. Chàng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu không bị người phát hiện thì không tốt đâu. Trương Tử Tinh biết kế hoạch thâu hương đêm nay đã hoàn toàn thất bại, chỉ đành thất vọng rời đi. Trước khi rời đi còn buộc Thương Thanh Quân kêu vài tiếng phu quân mới an tâm rời đi. Trong cuộc sống kế tiếp, Trương Tử Tinh mỗi buổi tối đều đi gặp Thương Thanh Quân, bởi vì có Tử La mê chứng yểm hộ, hơn nữa với thân thủ hóa anh kỳ quán, đúng là không một lần thất thủ. Thường Thành Quân mới nhận mưa móc, như là có thêm nguồn sống mới, cùng hắn không thể tách rời. Thương Dung nhận lời thiên tử dặn dò, không hạn chế hành động của nhi nữ, lại phát hiện Thường Thành Quân bình thường thời gian đi ra ngoài ít đi rất nhiều, chỉ là ban ngày ngủ nhiều một chút, không ngờ hàng đêm nữ nhi quán lại tiếp tân lang ở trong phòng. Phía thế lực của quái vật thân bảo Chư Kiền tựa hồ cũng yên lặng, không có xuất hiện. Đồng thời đối với việc giám thị phủ Phi Liêm cũng tăng mạnh, nhưng không có thu hoạch gì. Ác Lại cũng tựa hồ ở nhà dưỡng thương, không thấy lộ diện. Ngay cả cô gái ngày đó tại thị tập tặng túi thơm cho Thương Thanh Quân cũng không có tin tức. Những người này phảng phất như đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, không thấy tung tích. Trương Tử Tinh lại đem sự chú ý đặt ở một việc khác. Ngày hành hương tới miếu Nữ Oa đã tới. Ngày hành hương tới miếu Nữ Oa rốt cục đã tới. Đối với đại thương mà nói, cái này bất quá chỉ là một cuộc lễ tế long trọng mà thôi. Nhưng đối với Trương Tử Tinh cũng là bước đầu tiên quan trọng nhất đối nghịch với thiên mệnh. Ngày đó, dân chúng triều ca tuân lệnh của thiên tử, nhà nhà dâng hương đốt đèn, kết hòa khắp nơi, cùng mừng thánh đản Nữ Oa nương nương. Trương Tử Tinh dẫn Văn Võ Bách Quan đi tới Nữ Oa cùng bên ngoài cửa nam để dâng hương. Bởi vì Trương Tử Tinh đã sớm có kế hoạch. Năm đó khi đăng cơ đã một lần tu sửa Nữ Oa cùng, vốn là tượng đất đã đúc thành tượng đồng càng thêm tôn quý. Rồi sau đó hàng năm đều cung phụng sung túc, hương khói không ngừng. Trong đại điện trang sức tinh xảo, phong cách hoa lệ, ở giữa là thánh tượng Nữ Oa nương nương ngồi trên bảo tọa trầm hương, hai bên có kim đồng ngọc nữ, ở dưới là vũ hạc tường hoan. Hương khói bốc lên thành từng làn khói tím, nhìn qua đầy vẻ trang trọng thần bí. Trương Tử Tinh đi tới đại điện, nhìn thánh tượng Nữ Oa nương nương, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tượng đồng Nữ Oa trước mắt tướng mạo tuyệt đối, chưa nói tới là quốc sắc thiên tư, thậm chí có thể có chút thảm không đành lòng. Bất quá xem ra công nghệ của thời đại này có thể đúc ra như vậy cũng là không tệ. Nhưng chỉ bằng bộ dáng Nữ Oa hiện tại, đừng nói là hắn, cho dù là vị huân quân trụ vương hoang dâm kia cũng không có khả năng xuất hiện dâm tầm. Xem ra trong sách cũng có rất nhiều chỗ không thật. Bất quá hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng mơ hồ hiểu được thế giới này cũng không phải hoàn toàn dựa vào tình tiết phát triển trong tiểu thuyết được. Hoặc có thể nói, từ khi hắn phục sinh thành Thọ Vương tới nay đã ảnh hưởng đến thiên mệnh. Hôm nay đến xem, thế giới phong thần này là tiểu thuyết cộng với sự thật cộng với biến số tổng hợp lại. Có thể nói tất cả đều nằm ở trong tay, mà tất cả cũng không nằm trong tay. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng mặt hắn vẫn lộ ra vẻ thành kính, cung kính, dựa theo trình tự lễ nghi mà dâng hương. Văn Võ Bá Quan tùy theo mà quỳ xuống bái hạ, dâng lên các loại cung phẩm. Sau khi tế lễ, Trương Tử Tinh phân phó quần thần đợi ở ngoài điện, một mình ở lại hướng tới nương nương cầu phúc. Trương Tử Tinh sắc mặt cung kính, mục bất tà thị, chỉ là cúi đầu tụng niệm kỳ văn đã chuẩn bị từ trước. Đại thương tân thiên tử, cung hạ nương nương vạn thọ vô cương, nương nương thánh đức vô lượng, thiên hạ tử dân vô bất thành tâm bái phục, khẩn xin nương nương phù hộ cho đại thương quốc tổ miên trường. Sau khi tụng niệm, chỉ nghe một thanh âm từ cạnh thánh tượng truyền tới, bệ hạ có thành ý như vậy, nếu có thể khắp nơi thuận theo thiên ý, tự nhiên có thể quả, đến lúc đó có thể phong thần thăng thiên, vĩnh hưởng tiên phúc. Trương Tử Tinh nhìn lại, bên cạnh Hương Án không biết từ khi nào đã có thêm một đạo cô. Đạo cô này cho hắn có cảm giác kỳ quái, rõ ràng là ngay ở trước mắt, nhưng không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng. Trong đình giác càng không có cảm giác gì, chỉ có thể mơ hồ trong ý thức cảm giác được có đạo cô như vậy tồn tại. Quả nhiên, cái gì tới thủy chung cũng tới. Nếu là quân vương bình thường, nghe được phong thần tiên phúc như vậy ở trước mắt, nhất định là mừng rỡ như điên. Nhưng đối với vị thiên tử trước mắt, đối với phong thần cực độ mẫn cảm, thậm chí là phản cảm, chẳng những không có cảm ơn, mà ngược lại thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên mắng. Cuối cùng Trương Tử Tinh vẫn duy trì lý trí, biết đạo cô trước mắt không phải là con người, 10 phần hết 8-9 phần chính là bản thân nữ oà, cho nên mặt không dám lộ ra vẻ bực bội, vẫn duy trì về mặt thành khẩn nói: vinh nhục của người làm sao so với an nguy của xã tắc được, chỉ cần bốn biển thanh bình, thiên hạ dân chúng không hề bị chiến loạn khổ, cho dù quả nhân chết không được siêu sinh cũng không tiếc. Từ góc độ hiện đại mà xem, cổ nhân đối với tử vong có sự tưởng tượng khá phong phú. Thuận táng của thương triều, tần chôn theo binh mã, kể cả hoàng lăng thần bí lai lịch của đại đế vương cũng không ngoài sự tưởng tượng về tử vong mà sinh ra. Người khi chết sẽ thành thần tiên, hưởng thụ quyền thế phú quý, hậu nhân cũng sẽ có thể thu được phúc của tổ tiên, lễ tế cũng bởi vậy mà sinh ra. Từ cổ chí kim, loại truyền thống này đã ăn sâu vào trong lòng người. Trong lịch đại đế vương, vô luận là hiền quân hay hôn quân, cơ hồ đều cùng một giấc mộng, đó chính là trường sinh bất lão, thành tiên thành thần, hoặc là phái người đi tìm phương thuốc bất tử, hoặc là tin vào các phương sĩ luyện đan chế dược. Hôm nay Trương Tử Tinh thân là thiên tử chí tôn, dĩ nhiên có thể nói câu vĩnh bất siêu sinh. Cho dù đạo cô nọ tu vi đã đến cảnh giới vạn kiếp bất diệt, cũng không khỏi biến sắc. Lại không biết người này hào ngôn tránh ngữ, chỉ để cho đạo cô nọ có ấn tượng tốt. Mặc dù hắn thật tâm muốn cho dân chúng có cuộc sống tốt, nhưng dù sao không phải là loại đại thánh hiền cắt thịt nuôi ưng. Nếu thực có một ngày liên quan đến sự an nguy của bản thân, cũng chỉ là chết ai thì chết, chỉ cần bần đạo không chết là được. Bệ hạ chí dũng song toàn, hùng tài đại lược, ngày nay đại thương quốc phú dân cường, thiên hạ thái bình, tại sao lại nói đến chuyện chiến loạn? Đạo cô cũng không chính diện trả lời, nhẹ nhàng chuyển sang vấn đề khác. Trương Tử Tinh không muốn lòng vòng, hướng thẳng tới đạo cô thì lễ, rồi trực tiếp nói: thượng tiên, người đàng hoàng không nói lời giấu giếm, quả nhân mặc dù bất tài nhưng cũng biết thiên số, nhưng ngày nay sát kiếp nổi lên, đời sống hỗn loạn, đến lúc đó chiến loạn bùng nổ, dân chúng làm thế nào có thể sinh sống, phải ứng phó như thế nào, xin thượng tiên chỉ giáo. Đạo cô trong giọng nói hơi lộ ra vẻ kinh ngạc: bệ hạ quả nhiên là phi phàm, chỉ là người biết sát kiếp thiên số, cũng biết thiên ý vô tình, đại loạn này sẽ theo thế mà thành, duy chỉ có thuận theo mà thôi, chỉ có thương vong cũng là nhất định, không thể sửa đổi, người chỉ cần thuận theo lòng trời, tự có thiện quả. Ngay cả các thánh nhân đại thần thông cũng không thể thay đổi sao? Trương Tử Tinh ánh mắt đấp lánh rơi vào trên mặt đạo cô, trong lòng cũng không bị thiện quả theo như lời nàng nói mà đả động. Không phải chỉ được phong thiên hỷ tinh gì đó thôi sao? Trụ vương cho dù sau khi phong thần có thể có mặt mũi thấy thương dung văn trọng, so ra còn có thể đối đãi như vi thần với thần tử sao? Bệ hạ cũng biết về người tu luyện. Đạo cô có chút chần chờ. Thánh nhân diệu ngộ thiên đạo, phương đắc hỗn nguyên, thì làm sao có thể nghịch thiên? Không thể nghịch thiên là bởi vì quan hệ không có lợi, không muốn sao? Nếu nói chu diệt thương là thiên ý, vậy thông thiên giáo chủ tại sao lại bày ra chu tiên trận, vạn tiên trận? Chẳng lẽ hắn không biết trợ giúp ân thương là nghịch thiên sao? Cũng bởi vì môn hạ đệ tử liên tiếp bị đổ lục, động tới lợi ích căn bản của triệt giáo, nguyên thì thiên tôn lại không để ý tới thể diện mà tại hoàng hà trận tự mình ra tay đàn áp tiểu bối tam tiểu, cũng là vì bảo toàn tinh anh của xiển giáo. Trương Tử Tinh không biết vì sao hôm nay hỏa khí trong lòng đặc biệt lớn. Cuối cùng hắn tu vi không kém, mạnh mẽ đè xuống sự phẫn nộ, chỉ nói một câu: là không muốn hay là không thể? Bệ hạ có thể hiểu khả năng của thánh nhân, vì sao lại nghi vấn như vậy? Đạo cô hừ lạnh một tiếng: vũ trụ vạn vật đều có định số, trong thiên đạo mang mang, tinh thần sinh diệt cũng chỉ có trong ý niệm, huống chi quốc gia thịnh suy, sanh linh sinh diệt, người vì dân chúng thương sinh, bất quá cũng chỉ là hạt cát trên thiên hạ. Đạo của thánh nhân là trên hợp với thiên lý, dưới ứng với kiếp số, là sao người có khả năng lý giải chứ? Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận xông thẳng lên não, cũng không thể nhẫn nại ở trong lòng phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Dân chúng cung phụng tiên nhân thần linh, có thể nói là vạn phần thành kính, ngay cả một ngày ăn ba bữa cũng không thể bảo vệ, lại muốn bảo vệ hương khói, cúng phẩm chu toàn. Bọn họ tuy có cầu phú quý hoặc vinh hoa, nhưng phần lớn chỉ là cầu xin bình an mà thôi. Không ngờ cho tới bây giờ, ngay cả thánh nhân cũng không thể bảo trì sự bình an. Vậy nhân gian này tế lễ cung phụng là có tác dụng gì? Đúng vậy, loài người tế lễ cung phụng tiên Phật quỷ thần, thậm chí thánh nhân, rốt cục là có tác dụng gì? Kiếp nạn đến thì không thể phù hộ, ngược lại vì bọn họ mà thuận theo thiên đạo, thánh vật hy sinh. Nếu không có tế lễ thì sao? Thần linh hẳn hạ xuống các tai họa để trừng phạt loài người sao? Vậy thần linh là cái gì? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Loài người là cái gì? Thần linh nuôi như súc vật sao? Hồn quân lớn mật, người xem ta là ai? Đạo cô toàn thân hóa thành một đạo kim quang, nhập vào thánh tượng. Pho tượng đồng trên đài nhất thời phát sinh dị biến, trong lúc nhất thời tỏa ra vô số màu sắc, tường vân bốc lên như là thần thánh phủ xuống. Mà phía bên ngoài đại điện, chỉ cách vài thước, quần thần đang tranh luận cũng không thấy được dị tượng, phảng phất như chỉ có thiên tử là cảm giác được. Đạo cô thân phận không ngoài dự liệu của Trương Tử Tinh, nhìn cũng không nhìn qua, đơn giản nói một câu: là nữ oa nương nương sao? Quả nhân hữu lễ. Khẩu khí như vậy mang theo sự lãnh đạm không chút nào che giấu. Nữ oa nương nương, vốn tưởng rằng bản thân khi hiển xuất thánh nhân chân thần, đối phương tất kính sợ, thậm chí là khấu đầu tạ tội, lại không ngờ rằng càng thêm vô lễ, không khỏi nổi giận. Nàng nào biết đâu rằng vị thiên tử phản nghịch này chính là đến từ mấy ngàn năm sau, hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa duy vật, làm sao mà sợ ái thần đình như những quân vương bình thường. Nữ oa nương nương thanh âm mặc dù nhu hòa, lại lộ ra vẻ hàn âm làm cho người ta bất an. Hay cho một thiên tử đại thương, ngươi từ khi là thiên tử cho tới nay, mặc dù thành công chưa nhiều, lại quá tự phụ, kiêu căng vô lễ. Ta vốn thấy ngươi tu thiện kim thân, cầu khẩn thành kính, có ý tốt đến đây chỉ điểm, không ngờ ngươi lại khinh mạn thánh nhân như vậy. Nương nương là chỉ điểm hay làm cho ta dứt bỏ thiên hạ dân chúng, lo cho bản thân hưởng lạc, cho đến khi oán thán nổi lên, binh họa bốn phía, cuối cùng là nước mất nhà tan. Trương Tử Tinh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía nữ oa, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn không nhìn nữ oa thì thôi, nay liếc nhìn, ánh mắt lại dừng trên mặt nàng, không cách nào rời đi. Chim sa cá lặn, nguyệt bế tu hoa, cũng không đủ hình dung về đẹp này. Cho dù là Thương Thanh Quân, Đặng Thiên Ngọc cũng thua kém ba phần. Đặc thù nhất chính là khí chất tôn quý mà thánh khiết. Cho dù là quý phi hoàng hậu, khí chất cao quý khương văn sắc trước mặt nàng cũng ảm đạm vô quang. Trước này Trương Tử Tinh đối với thần đinh thánh nhân không có bao nhiêu kính ý, lại càng tà ác trong lòng, hiện ra bốn chữ: cực phẩm ngự tà. Tâm tư bán bộ này đồng thời sinh ra, nhất thời tạp niệm nảy sinh, một bộ muốn chinh phục. Hình ảnh lớn mật ngắm nhìn vị ngự tà nương nương này xuất hiện ở trong đầu Trương Tử Tinh, làm cho hắn huyết mạch trương phồng, khó có thể tự chủ. Lúc này trong linh đài đột nhiên trở đến một luồng khí thành lực, làm cho hắn tạm thời tỉnh lại, mới biết được bản thân không biết từ khi nào đã lâm vào ảo giác, không khỏi kinh hãi. Khó trách trong sách có tình tiết trụ vương đối với tượng thần nữ oa nảy sinh tà niệm, thì ra là bị thuật pháp nào đó mê hoặc. Nói như vậy, chuyện này rất có thể cũng là có người trong đó tính kế. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh cực kỳ mệt thị, liếc mắt nhìn nữ oa. Ai ngờ lực mê hoặc cực kỳ lợi hại, vừa mới liếc mắt, trong đầu lại bắt đầu nảy sinh ảo giác. Trương Tử Tinh trong lòng biết không ổn, vội vàng vận công chống đỡ. Mà lần này huyền công có cảm giác được ảo giác ngược lại càng bộc phát mãnh liệt, công hiệu của cỗ khí thanh lương lúc trước càng ngày càng thấp. Cho dù Trương Tử Tinh cắn đầu lưỡi cũng không thể lợi dụng cảm giác đau xót mà xua tan ảo giác được. Cũng may hắn là nhà khoa học, biết ảo giác và tâm lý ám chỉ có liên quan, lập tức mặc kệ tác dụng của ảo giác, chỉ tập trung tinh thần trong lòng nhớ tới cái tên Vũ Tiên. Nói về tổng hợp mị lực, cũng chỉ có mỹ nữ thế kỷ 24 như Vũ Tiên có thể là tập hợp trí tuệ, hấp dẫn, ôn nhu, ưu nhã, vũ mị vào thân. Lại cùng hắn cảm tình thâm sâu mới có thể cùng với vị cực phẩm ngự tà trước mắt chống đỡ lại được. Cái này gọi là cố gắng tự ám thị mãnh liệt ở trong lòng. Vũ Tiên không hổ là người con gái mà Trương Tử Tình yêu thương nhất trong nội tâm. Không cảnh dĩ vãng hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết hợp cùng với ly biệt như một cuốn phim phát ra, lướt qua ở trước mặt. Mặc dù là vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, nhưng đã đem tư duy bị giam cầm ở trong ảo giác về lại bản thân, không hề bị tà niệm xâm nhiễu. Từ khi Trương Tử Tình bị giam ở trong ảo giác cũng chỉ ngắn ngủi vài phút, nữ oa không rõ chuyện gì, kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy vị thiên tử này đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt lộ ra sự dâm đãng, không khỏi thốt lên giận dữ. Lúc này thấy ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm túc lại, vẻ mặt lại rất nhanh biến hóa, khi thì vui vẻ, khi thì bi thống, mà ánh mắt lại càng trống rỗng. Nữ oa là nhân vật ra sao? Lập tức phát hiện không đúng, ánh mắt rơi vào trên ba cây hương trên cái đinh bằng vàng. Lúc này sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm: Huyễn Dục Hương, lá gan thật lớn, lại tính kế đổ lên đầu ta. Nàng phất tay áo một cái, ba cây hương nọ nhất thời biến mất không thấy. Đồng thời Trương Tử Tình giữa mi tâm chuyển đến một trận đau đớn, kêu lên một tiếng, thần trí rốt cục đã khôi phục lại bình thường. Hay cho một thánh nhân nương nương, tâm kế thật tốt. Trương Tử Tình còn tưởng rằng nàng cố ý bày kế dẫn dụ mình, ngữ khí hết sức phẫn nộ, con mắt cũng không dám nhìn nàng nữa. Đồ ngu đột, không nhìn được tốt xấu. Đối mặt với nghi vấn của Trương Tử Tình, nữ oa hừ lạnh một tiếng: Trong đưa hương kia là Huyễn Dục Hương, có người đã cố ý xếp đặt, muốn mượn tay ta trừng phạt người. Bất quá người cũng có vài phần nhẫn nại, lại có thể chống đỡ. Thì ra là như vậy. Nếu không phải ta nương vào một người chi kỷ trong quá khứ liều mạng khắc chế, chỉ sợ ta đã làm trò ngu ngốc trước mặt nương nương rồi. Trương Tử Tinh hồi tưởng lại tình cảnh cổ quái vừa rồi, trong lòng tin hơn phần nửa. Nữ oa nương nương là ai? Như thật muốn tính kế hắn, không có khả năng chủ động hy sinh bản thân. Lập tức linh cơ vừa động, xúi dục nói: Người có thể dám tính kế với nương nương, chỉ sợ không phải là chuyện đùa, chẳng lẽ là đám thánh nhân? Nữ oa nương nương sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại bình thường nói: Việc này ta tự có tính toán, ngày sau ắt chắc có nhân quả với người. Ta lần này hiển thánh là nghĩ người có lòng thành, đặc biệt nhắc nhở thiên hạ loạn thế không thể tránh, người có bản lĩnh gì có thể nghịch thiên được? Nếu không nghe khuyên bảo, tất sẽ dẫm vào tai họa như Vũ Ất. Vũ Ất là tổ phụ của Trụ Vương, cùng với cha của Chu Văn Vương Cơ Sương bình định phương Tây. Hắn không tin thiên mệnh, từng dương cung bắn lên trời, đồn đái trên bầu trời có máu tươi nhỏ xuống. Vào năm thứ tư vị thủy bị thiên đồ đánh chết. Trương Tử Tinh xem ra, vô luận là Vũ Ất có quan điểm gì, từ đó mà thấy cũng là quân vương đầu tiên có niềm tin nhân định thắng thiên. Nương nương, chẳng lẽ khi ta không biết quốc vận đại thương, Vũ Ất tiên quân tuy vong, sau đó Văn Định tiên đế kế vị, giang sơn đại thương vẫn vững. Nếu ta làm như nương nương nói, từ nay về sau ngu ngốc vô vi, chỉ sợ kết quả sẽ là quốc phá nhân vong. Trương Tử Tinh khôi phục tỉnh táo, xuất ra nhiều năm công phu biện luận: Nương nương vừa rồi có từng nói thiên đạo vô thường, nếu biến số sinh ra thì không thể dự đoán được. Được nghe thánh nhân có thể thông thiên hiểu địa, nhưng dù sao thánh nhân cũng không phải là thiên đạo tuyệt đối. Nương nương không phải nói thánh nhân cũng phải tuân theo lòng trời mà làm sao? Đã là như vậy, nương nương vì sao biết được việc ta định làm là nghịch thiên? Nói không chừng cái này mới là thiên số biến đổi mà thôi. Một phen biện luận này tham khảo bài luận nổi tiếng Tử Phi Ngư của Trang Tử và Huệ Tử: Người không phải trời, sao biết ta nghịch thiên? Nữ oa nương nương âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra thiên tử của phàm nhân giới này tu vi cũng chỉ mới hóa anh kỳ, chẳng những tựa hồ biết được thiên mệnh, lại có kiến thức như vậy. Vừa rồi Huyễn Dục Hương lợi hại vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng khó tránh khỏi ảo giác mê muội. Người này rõ ràng không cách nào thoát khỏi, đã có phương pháp kịp thời áp chế ảo giác. Nếu không phải như thế, bản thân cũng thiếu chút nữa là hiểu lầm hắn đại động dâm niệm mà ra tay. Nếu bản thân giận dữ giết chết thiên tử đại thương, thiên hạ tất đại loạn, vừa lúc ứng với sát kiếp, thì là bản thân cũng sẽ bởi vậy mà bị cuốn vào trong nhân quả tương đối phiền toái, chẳng phải đã lọt vào trong mưu kế của người khác sao? Nữ oa thấy về phương diện này nói không lại hắn, cách nói chợt chuyển, Đại thương khí số phải tận, không thể vãn hồi. Ngươi là người mang đạo thuật, đã tới hóa anh cảnh, thọ nguyên gần như vô hạn. Nếu là thiên tử, sao không có loạn lớn? Huống hồ ngươi từ khi là thiên tử tới nay, khắp nơi đều thể hiện công trạng, lại còn so với Phục Huy thánh nhân, quả thực là hạng người cuồng vọng. Trương Tử Tinh nghe được như vậy, nhịn không được cười rộ lên. Tự so với Phục Huy, thực sự là ép tội vào quân. Phục Huy trong thần thoại cùng với nữ oa là huynh muội, lại nói nữ oa và Phục Huy huynh muội kết hợp tạo nên nhân loại, cho nên có công tạo nhân. Nếu truyền thuyết này là thật, chẳng phải thị phi không theo luân lý? Chẳng phải nói nữ oa nương nương bởi vì bổn thiên tử mà tự so với ca ca của nàng, thậm chí là tình lang mà bất mãn sao? Mặc dù trong lòng nghĩ tà ác, nhưng hắn ngoài miệng lại có chút nhẹ nhàng hơn. Quả nhân từ khi chấp chính tới nay, khắp nơi lòng mang bách tính xã tắc, chưa bao giờ vọng ngôn so với Phục Hy thánh nhân. Nương nương muốn buộc tội thì thiếu gì cách nói, tu vi trên người ta cũng là cơ duyên xảo hợp đoạt được. Nếu nương nương thấy ngại... Hắn đang nói chật dừng, đột nhiên lớn tiếng nói, ta sẽ đem nguyên một thân pháp lực tẫn tán, từ nay về sau không khác gì người phạm, nương nương nghĩ như thế nào? Nữ oa không nghĩ thiên tử lại dám hạ quyết tâm như vậy, nhất thời ngây người ngẩn ngơ. Trương Tử Tinh mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng hắn rõ ràng lựa chọn trong tương lai không chỉ có bản thân tu vi này, tâm niệm quán chật chuyển lại xuất thêm một đòn bồi thêm nữa. Ta từng dùng đại thường lễ nhạc phổ biến trong thiên hạ, trong nó có nói đến dân vi trọng, xã tắc vi khinh. Nếu nương nương thấy không hài lòng, ta nguyện để cho nương nương chỉ định chư hầu, đem cả thiên hạ đại thương hai tay dâng cho người ta, chỉ cầu chiến loạn không sinh, dân chúng từ nay về sau an cư lạc nghiệp, nương nương có nguyện ý không? Nữ oa chấn động, rốt cục đã đổi sắc. Thiện tài! Trong hỏa vân động, bà thanh âm không thẹn cùng vang đến. Trong Côn Luân Ngọc Hư Cung, một đôi mắt như nhìn thấu thiên địa đột nhiên mở ra, lộ ra tinh quang trong suốt. Cùng Phong Hỏa Bồ Đoàn ở bên cạnh là một vị bạch mi lão đạo nhìn nhau. Bạch mi lão đạo không mở miệng, tự nói một câu, nhân gian chi sự tự bằng vận khí. Trong Bích Du Cung, một vị đạo nhân đang giảng về đạo đức ngọc văn đột nhiên ngừng lại một chút, lập tức tiếp tục giảng. Ngoại trừ đứng đầu tứ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, không ai là chú ý tới trên mặt của đạo nhân đột nhiên xuất hiện dị sắc. Trương Tử Tinh lần này không có tránh né, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ hòa nương nương, quả nhiên không có ảo giác và tà niệm như lúc trước, bất quá cũng kinh tâm động phách trước vẻ đẹp chân thật tồn tại trước mắt. Trương Tử Tinh lần này áp xuống rất nặng. Hắn đánh bạc, đánh nữ oa không đồng ý loại phương thức giải quyết hòa bình này, cũng là hình thức đổi ngôi trong nhân gian. Nếu không thể triệt tiêu sát kiếp thì cũng thể hiện hình tượng hiền quân của mình. Nếu vạn nhất mà nói nữ oa nương nương đồng ý, vậy mình sẽ mang theo thê tử trốn vào thâm sơn, làm người đứng xem lịch sử, an hưởng tháng ngày tiêu diêu tự tại cũng không phải không thể. Quả nhiên chỉ thấy nữ oa thở dài một tiếng, thiên tử thực có lòng nhân đức, mới vừa rồi thực là ta có nỡ lời, chỉ có điều là thiên đạo mênh mông, mọi việc tự có định số, không thể lưỡng cầu. Cho dù thiên tử đổi người, giang sơn đổi chủ, sát kiếp cũng không thể tránh khỏi. Người tuy là nhân cử ra, thiên đạo xem ra chỉ là tiểu nhân không đủ, phá rồi lập lại, thần đạo trọng xếp lại, đó chính là đại nhân của thiên đạo. Ta cho dù là thánh nhân cũng không thể nghịch chuyển. Trương Tử Tinh sớm biết rằng phong thần bảng đã lập, trận chiến loạn này khó có thể tránh khỏi, lập tức nói với nữ oa mục đích chính của chuyện hành hương này. Nếu không cách nào tránh cho, khẩn xin nương nương niệm tình ta thật tâm vì dân và dân chúng đại thương, vẫn luôn thờ cúng, đến lúc đó hãy giảm bớt số dân chúng bị chết. Nữ oa nương nương lắc đầu nói, đã là sát kiếp, người ứng kiếp không thể tránh cho, ta là thánh nhân, không dính bụi trần cũng sẽ không bị quấn vào chốn phân tranh này, càng huống chi nếu có thay đổi cũng chỉ là thay đổi quyền lực của triều đình, nhân gian vẫn đại hùng, hễ còn nhân gian, thánh nhân sẽ không hồi đáp. Trách không được cho dù cầu xin tới đâu cũng không có một chút linh nghiệm. Thực ra các vị thánh nhân thành tĩnh vô vi kia đã sớm buông bỏ đại thường, họ đã không quản triều đại hưng thế, trừ phi nhân gian bị diệt tuyệt, nếu không lão tử cũng sẽ không vì nhân loại mà ra tay. Trương Tử Tinh trong lòng chán ngán, nhưng vẫn không có ý buông tha tranh thủ nữ oa. Dân chúng đại thường ta sùng kính nương nương, chẳng lẽ nương nương thực không để ý? Mặc cho hắn nói như thế nào, nữ oa cũng chỉ có từ chối. Trương Tử Tinh vốn định làm động lòng, để cho nữ hoa nương nương ngày sau tại cuộc chiến phong thần mà giúp đỡ đại thượng, không ngờ bị từ chối. Không khỏi nói thẳng, Tích Văn nương nương vá trời tạo ra con người, công đức ra sao, không ngờ cho tới bây giờ cũng chỉ lo thân làm ngơ, bỏ mặc sinh đình, chẳng lẽ là chứng hỗn nguyên đạo quả? Lá gan ngược lại nhỏ đi. Năm đó nương nương tới tột cùng là vì công đức thành thánh vá trời, hay là vì cứu trợ vạn thiên sinh linh mà vá trời? Nếu vế sau thì hôm nay lại mất đi bản tâm rồi. Nữ oa không nghĩ tới hắn dám làm càn như vậy, vì lời nói đầy thâm ý này mà kinh hãi, đồng thời cũng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Trương Tử Tinh cảm giác xung quanh có một cỗ áp lực phô thiên cái địa truyền tới, thân thể không cách nào nhúc nhích, bởi vì hắn không muốn bại lộ thực lực bản thân, cho nên đem toàn bộ siêu não cùng với tất cả pháp bảo để lại ở trong cùng. Tại áp lực càng đáng sợ này, càng không có sức chống cự, mạch máu toàn thân như muốn nổ tung ra. Cái này trong phút chốc, thân thể và linh hồn cơ hồ đều muốn tiêu biến, ngay cả nguyên anh lực ở trong cơ thể cũng không hề có khả năng chống cự. Cái này chính là nàng còn cố kỵ thân phận thiên tử mà hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ nhìn lơ đãng một chút là có thể làm cho hắn hoàn toàn tiêu biến. Trương Tử Tinh cuối cùng cũng biết được sự lợi hại của thánh nhân, mặc dù cái này thậm chí không tính là lực lượng một đòn hủy đối. Tuy nói Trương Tử Tinh là người tu chân, cho dù đạt tới cảnh giới tiền nhân, trước mặt thánh nhân cũng bất quá giống như đứa trẻ sơ sinh, không cần phí một chút khí lực cũng có thể diệt thành tro bụi. Nhưng Trương Tử Tinh không có chút nào hối hận, vì lời vừa nói, hắn biết đại thương còn có hơn 10 năm khí vận, nữ oa tuyệt không dám giết thiên tử, nếu không lúc trước cũng sẽ không giúp hắn thoát khỏi huyễn dục hương. Nếu nàng thực có dũng khí nghịch thiên này, cũng sẽ không cự tuyệt giúp đại thương. Hắn xem ra thánh nhân này nói bất quá cũng chỉ là người không cần ăn uống, lực lượng quả thực là siêu phàm nhập thánh, nhưng tâm tính lại không có gì sai biệt với con người. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Theo áp lực từ từ tăng cao, Trương Tử Tinh thân thể đã không cách nào thừa nhận được áp lực mà nửa quỳ trên mặt đất, trên các đốt ngón tay thậm chí có màu máu tươi tràn ra, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất khuất và khinh thường. Nữ oa đột nhiên lại có một loại cảm giác, muốn giết chết người trước mặt này quả thực không tốn sức lực, nhưng muốn cho hắn khuất phục so với nghịch thiên còn khó hơn. Loại cảm giác này làm cho thân là thánh nhân như nàng cũng không thoải mái, nhưng nàng cũng không muốn thực sự lấy mạng hắn, bởi vì cứ như vậy không chỉ có mất mặt, hơn nữa lại có chút trúng kế. Từ khi nhân gian đại hưng tới nay, địa vị vua của nhân gian cho dù là tiên nhân cũng không dám khinh thường, càng huống chi là dùng phép thuật giết chết hắn. Bực nhân quả nghịch chướng này cũng không phải chuyện đùa, cho dù là thánh nhân cũng không muốn dính vào. Thánh nhân tâm cảnh chỉ xem con người như là kiến hôi, cần gì phải giải thích. Niệm tình hôm nay là kỳ đản của ta, tha cho người tội khinh mạt. Nữ oa ánh mắt hòa hoãn lại, Trương Tử Tinh cảm giác được áp lực rất đáng sợ đột nhiên biến mất, thân thể căng thẳng cũng bởi vì quán tính mà ngã ra trên mặt đất, mặc dù trông rất thảm, trong miệng lại cười to, trong tiếng cười lộ ra vẻ điên cuồng. Hay cho một con kiến hồi, trong mắt thánh nhân các ngươi, thiên hạ sinh linh đều là một đám người không đáng gì, mặc cho các ngươi tùy theo hỉ nộ mà bái bố con kiến hồi đó. Đừng quên, con kiến hồi thì cũng có quyền lợi sinh tồn, ngay cả vũ trụ to lớn cũng có những đốm lửa nhỏ, cũng có những ánh sáng ở trong phút chốc. Trương Tử Tinh sau khi gào lên với nữ oa nương nương những lời này ở trong lòng, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, bất chấp đau đớn cười to đứng lên. Nếu thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật sinh linh vi xô cầu, ta đây là thân kiến hồi cũng muốn đấu với thiên mệnh một trận. Không lượng sức lực, nữ oa khinh thường nói một câu. Đừng nói là thiên tử này tu vi hóa anh kỳ, cho dù là kim tiên, huyền tiên cũng không có năng lực này, trừ phi đạt tới cảnh giới thánh nhân mới có tư cách nói như vậy. Nhưng dù là thánh nhân, có muốn nghịch thiên cũng không phải là dễ dàng. Trương Tử Tinh dừng tiếng cười lại, lạnh lùng nói, nương nương có thể có gan dám cùng kiến hôi này đánh cược không? Nữ oa tự nhiên hiểu được hắn muốn dùng chính là phép khích tướng, bất quá đối phương đem thân phận nhân hoàng ra đánh cuộc, thánh nhân tự nhiên không thể yếu thế. Đánh cược như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.